Lạc Huyên lắc đầu nói. Xin lỗi, bởi vì tối qua tôi không ở nhà, quên mất chỗ anh không có cửa, thiếu chút nữa bị thứ không sạch sẽ làm tổn thương. Vì thế buổi sáng vừa trở về thì liền giúp anh gọi điện thoại. Đợi lát nữa sẽ có người tới sửa cửa. Diệp Mặc há miệng thở dốc, thầm nói, sao cảm thấy Lạc Huyên này với mấy ngày trước rất không giống nhau. Có lẽ bởi vì mất đi hồi khí hoàn, phẩm hạnh bây giờ mới thay đổi lớn. Cô nên lấy cái khí thế dơ chân đá Ngô Đại Công Tử ra. Như thế anh đây, mẹ sẽ không thấy có tội. Không sao, không sao. Tôi ở trong này rất tốt, rất tốt. Diệp Mặc vội vàng khoác tay nhìn Lạc Huyên thờ ơ, chỉ đành nói lại. Tôi đi xuống dưới uống sữa đậu nành đây. Tạm biệt nhé. Nói xong Diệp Mặc xoay người rời đi, thầm nói cô không rời đi, tôi nhường cô còn không được sao. Đợi đã. Lạc Huyên bỗng gọi Diệp Mặc lại. Có chuyện gì? Diệp Mặc có chút kỳ quái nhìn Lạc Huyên. Lạc Huyên chần chờ một lát cuối cùng nói. Tôi có chút việc muốn anh giúp. Trong lòng Diệp Mặc thấy làm kỳ lạ. Lạc Huyên không thể là loại người cần hắn giúp. Càng huống hồ với địa vị của hắn trong lòng cô. Cô cần sự giúp đỡ của hắn cũng sẽ không tìm. Lẽ nào muốn chơi chiêu sao? Diệp Mặc trong lòng lại không dao động. Nếu cô không chơi bẩn, chuyện nhỏ mình có thể giúp một chút. Nhưng dù cô ta dở trò gì đi nữa, mình cũng sẽ không bị một cô bé bắt bí đâu. Nghĩ đến đây Diệp Mặc cười ha hả. Hay, không vấn đề. Chúng ta là hàng xóm mà. Cô nhiệt tình, tôi thỉnh thoảng giúp cô cũng là điều nên làm. Nói đi, chuyện gì? Tôi ở Thuần An có một trưởng bối, bởi vì đại thọ 100 tuổi của ông. Vì thế muốn đi thăm hỏi ông ấy. Không biết có thể đi cùng tôi một chuyến hay không? Do dự mãi Lạc Khuyên mới nói ra. Diệp Mặc có chút kỳ quái. Nếu là trưởng bối của cô thì cô trực tiếp thăm hỏi là được rồi. Gọi tôi làm gì? Chẳng lẽ người ta có thể ăn cô sao? Lạc Khuyên vội vàng giải thích. Không phải là như vậy. Vị trưởng bối này từng ở trường đại học khoa Thuần An một khoảng thời gian. Đại học khoa học Thuần An là đại học có lịch sử lâu đời nhất của Hà Hạ. Thậm chí có tiền thân có thể tới tận từ thời Đường. Đại học Thuần An vì là một chuyện lớn, vì vậy rất nhiều sách của thư viện đều bị thất lạc. Nhưng phần lớn sách thất lạc đều được vị trưởng bối này sưu tầm lại. Mà tôi thích nhất là đọc sách. Vì thế người nhà cũng để tôi tới thăm hỏi trưởng bối này, thuận tiện đọc những cuốn sách đó. Vậy cô đi xem đi. Tôi nghĩ vị trưởng bối này của cô sống được 100 tuổi rồi. Sẽ không nhỏ mọn không để cô xem chứ. Hơn nữa nếu như ông ấy nhỏ mọn như vậy, cô gọi tôi tới cũng vô ích. Diệp Mặc tùy ý nói, hắn không muốn đến chỗ công cộng. Những chuyện khác coi như được. Tới tham dự đại thọ của ông lão 100 tuổi, Diệp Mặc lại không muốn. Bởi vì sẽ có rất nhiều người. Thứ hắn sợ nhất bây giờ chính là đông người. Nhưng vị trưởng bối này có một đứa chắt đang học ở đại học Thuần An. Anh ta rất phiền. Tôi thực sự không muốn đi, nhưng vì lại không thể không đi. Lạc Huyên có chút khó xử nói. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng. Cho nên cô kéo tôi đi làm bia đỡ đạn đúng không? Xin lỗi, tôi không thích làm bia đỡ. Lạc Huyên nghiêm mặt. Không phải để anh làm bia đỡ. Tôi thực sự muốn anh giúp tôi. Lúc nãy anh không phải nói chúng ta đều là hàng xóm. Anh có thể giúp hàng xóm không? Hơn nữa lần này đi thời gian không lâu, lúc tôi đọc sách, chỉ cần anh giữ chân cái người đó là được rồi. Hơn nữa hồi khí hoàn là thứ rất quan trọng người nhà cho tôi. Tôi đã làm mất rồi. Nếu như đến chuyện này cũng là không tốt, trở về tôi không biết nên nói sao nữa. Diệp Mặc sửng sốt. Không đúng nha. Trong lời nói của Lạc Huyên này còn có ẩn ý. Chẳng lẽ cô đã hoài nghi hắn cất hồi khí hoàn đi? Lại lấy hồi khí hoàn ra nói. Nghe Lạc Huyên nói vậy, sắc mặt Diệp Mặc khó coi nói rằng, đi cũng được, nhưng nhất định phải là một tuần sau. Mấy ngày này tuyệt đối không được. Dù phải lộ tẩy, Diệp Mặc cũng phải chờ luyện xong đan dược. Sau khi thăng cấp xong luyện khí tầng 4 đã. Nếu không, hắn thà rằng không cần hồi khí hoàn. Nhưng theo lời cô ả này, thì có lẽ hắn đã bị nghi ngờ. Lạc Huyên tự nhiên cười nói, lễ mừng thọ của vị tiền bối đó còn những mấy ngày, cho nên anh không cần phải lo lắng.